Chương 115, biểu muội 9. Đi theo mặc dù không ôm hy vọng, Sở Vân Lê vẫn là hỏi, thiếp thất không phải thiếp thất, Lâm Thị mở ra cái khác mắt, là nha đầu. Sở Vân Lê tạm thời không nói gì, nhịn không được hỏi, như vậy nhiều năm, ngươi đối với ta có một phần thực tình sao đó không phải là không có cách nào nha. Lâm Thị vành mắt đều đỏ, ngươi cho rằng ta thích để cho ngươi đi làm thiếp, khỏi cần phải nói. Nếu để cho người biết ngạn mình từ nhỏ cùng nhau thanh mai trúc mã lớn lên biểu muội cho một tên lưu manh làm nha đầu, chẳng lẽ chúng ta mặt mù y sa nở dê su a sao như thế? Bất quá này trọng điểm chẳng lẽ không phải trước đáng thương chính mình từ nhỏ nuôi lớn cô nương cho người ta làm động phòng. Lâm Thị thấy nàng không nói chuyện, nghiêm mặt nói, cho nên, Yên Lan, về sau, đừng thấy chúng ta. Xem như chúng ta chỉnh ra có lỗi với ngươi. Ngạch! Cho nên kỳ thật đời trước Tôn Yên Lan có thể lưu tại Trịnh gia, kỳ thật vận khí là không tệ, nhìn xem bây giờ nàng đem Trịnh gia pha trộn thành như vậy, trước hết nhất không may vẫn là Tôn Yên Lan. Ta không đi. Sở Vân Lê thuận miệng nói, nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Lâm Thị đứng dậy, không đi cu nở dê không thành, ngươi trong hộp bạc ta cầm đi, hai cái nha hoàn ta cũng làm cho bà tử bắt lại, theo buổi tối bắt đầu liền sẽ không có người lại hầu hạ ngươi. Ngươi nếu là trải qua trụ đói, liền không đi thôi. Sở Vân Lê lúc này mới phát hiện, Tử U tỷ muội đã không tại, không nghĩ tới Lâm Thị đối nàng thật như vậy hung ác, đây là không để cho nàng gả liền đi chết. Đương nhiên, nếu quả thật không có bạc lời nói, tựa hồ cũng chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Lâm Thị đi ra ngoài, Trịnh Ngạn Minh lại đi vào, muốn ôm nàng bị Sở Vân Lê né tránh về sau, hắn thở dài một tiếng, chân thành nói, biểu muội, xem như ta thiếu ngươi. Kiếp sau ta làm trâu làm ngựa trả lại cho ngươi. Ngươi chính là muốn trả, Tôn Yên Lan cũng không cần. Chờ Trịnh Ngạn Minh đi, cửa bị người theo bên ngoài đóng lại, hơn nữa nghe được bên ngoài bà tử nói chuyện thanh, không chỉ một người nhìn nàng. Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm trầm tư, nàng nghĩ muốn ra này Trịnh ra tùy thời đều có thể, bất quá hôm nay quá muộn, vào không được thành, ngày mai lại nói. Thế là, nàng đi ngủ trên giường rác. Hai cái bà tử nhìn thấy phòng bên trong ánh nến dập tắt, thấp giọng nói, sẽ không là đang khóc đi. Một cái khác bà tử vội vàng nói, ngươi dám đáng thương nàng không muốn sống. Nghiêm bà tử kia là ngươi nghe nói không có bên ngoài thanh âm áp liền thấp hơn. Sở Vân Lê trở mình ngủ thật say. Hôm sau buổi sáng, nàng tỉnh lại lúc sắc trời đã sáng rõ, cảm giác đặc biệt lạnh, đứng dậy nghĩ muốn đẩy ra cửa sổ nhìn xem, lại phát hiện liền cửa sổ đều đẩy không ra. Lúc này mới nhớ tới chính mình bây giờ tại giam lỏng bên trong. Sở Vân Lê mở rộng hạ tay chân, tính toán hai cái nha đầu hẳn là nhốt tại tiền viện kho củi, đi tới cửa chính muốn đưa chân đá tung cửa, liền thấy cửa đã bị người từ bên ngoài mở ra. Cư nhiên là Đồng Cô, nàng bưng một bát cháo thịt, một bộ thận trọng bộ dáng tả hữu nhìn qua sau mới bước vào cửa, lại nhanh chóng quay người đóng lại, biểu cô nương, đói bụng không? Sở Vân Lê nhướng mày. Đây cũng là hát cái nào ra? Đồng Cô đem cháo bưng lên đưa tới trên tay nàng, mau đem cháo này uống. Ngươi vụng trộm đến? Đồng Cô hạ giọng, nô tỳ nghe phu nhân dặn dò không cho biểu cô nương đưa cơm, nhịn không được liền khi nói chuyện, đem cháo trực tiếp đưa tới Sở Vân Lê trên tay. Sở Vân Lê tiếp nhận cháo, chóp mũi ngửi được một cỗ ẩn ẩn mùi thuốc, lại cầm tới gần chút, xác định bên trong tăng thêm liệu, lập tức im lặng, nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi đến ta nơi này? Biểu ca biết sao? Đông Cô gục đầu xuống, có chút thất lạc, chính là chủ tử phân phó nô tỳ đến. Sở Vân Lê đưa tay, một cái nắm cằm của nàng, đem nóng hổi cháo rót vào trong miệng nàng. Đông Cô dãy rủa không được, nắm miệng tinh tế ngón tay như kìm sắt bình thường bẻ không ra, miệng bên trong còn có liên tục không ngừng cháo đổ vào, nàng gọi cu nở dê gọi không ra, ánh mắt hoảng sợ nhìn Sở Vân Lê, thấy mặt nàng sắc bình tĩnh, cảm thấy hoảng hốt. Cổ họng đã không chế không nổi từng ngụm nuốt xuống nóng hổi cháo. Một bát cháo uống xong, Sở Vân Lê cầm qua bên cạnh kim khâu cái sọt bên trong vải vóc, đoàn đoàn nhét vào trong miệng nàng, còn cầm một đầu vải vóc đem nàng tay chân trói chặt. Động tác thẳng thắn dứt khoát, bất quá mấy hơi trong lúc đó, Đông Cô đã không thể động đậy, dược hiệu phát tác, thời gian dần qua nàng đứng thẳng không được, ngã trên mặt đất. Sở Vân Lê đỡ nàng vứt xuống giường bên trên, cho nàng đắp chăn. Đem nàng hoảng sợ mặt cu nở dê cùng nhau xây đi vào. Sau đó xoay người liền đi, viện tử bên trong không có bất kỳ ai, xem ra Đông Cô đưa thuốc chuyện này, nên là Lâm Thị cũng biết. Hai cái bà tử canh giữ ở cửa viện, Sở Vân Lê thoải mái đi qua, bà tử thấy, bước lên phía trước, biểu cô nương, phu nhân phân phó, ngài không thể đi ra ngoài. Sở Vân Lê theo trong tay háo lấy ra một con dao găm, đây là hôm qua Thiệu An cho nàng, nắm lấy một cái bà tử tại nàng nơi cổ họng khoa tay, ngươi nói ta muốn hay không cắt nàng động tác quá cấp tốc, đối diện cái kia bà tử chân lập tức liền mềm nhũn, há mồm nghĩ muốn gọi. Sở Vân Lê nói thật nhanh, nếu là ngươi hồ, ta giết các ngươi hai có lẽ còn là có thế. Hai cái bà tử vội vàng che miệng, Sở Vân Lê cười lạnh, ta kia hai nha hoàn đâu, bà tử bận bịu chỉ nàng viện tử, ở bên trong. Thế mà không có chuyển địa phương, Sở Vân Lê đẩy cửa ra, liền thấy Tử U ngay tại nhảy cửa sổ, chính là nàng không đến, này hai cái nha hoàn cũng muốn nhảy ra ngoài. Nhìn thấy người mở cửa là nàng, hai người từ kinh chuyển hỉ, Sở Vân Lê có chút hài lòng hai người còn có thể nghĩ biện pháp thoát khốn, đi thôi. Buổi tối hôm qua không tìm đến hai người, cũng là nhìn một chút các nàng có thể hay không phản chủ, dù sao giữa các nàng nhận biết thời gian quá ngắn. Hiện tại xem ra, nên là không có, nếu là có, sáng nay thượng đưa cháu chính là này hai cái. Chủ tớ ba người ra viện tử, một đường ra bên ngoài viện đi, trên đường gặp mấy cái hạ nhân, đều muốn ngăn nhưng đối đầu với Sở Vân Lê dao găm sau không dám lên trước, đành phải bắt người đi báo tin, còn lại vây quanh chủ tớ ba người đi tới cửa. Lâm Thị vội vã tới, nhìn thấy Sở Vân Lê đứng tại cửa chính, lập tức khó thở, Yên Lan, ngươi làm cái gì vậy, không có gì, nơi này không phải nhà của ta, ta đi chính là. Sở Vân Lê vuốt vuốt chủy thủ trong tay, như thế nào QNZ không tới phiên ngươi tới giúp ta an bài hôn sự, vẫn là cho người ta làm động phòng nha đầu, ngươi nói ta nương nếu là dưới suối vàng có biết, có thể hay không tha thứ ngươi, ngươi buổi tối có dám hay không ngủ. Lâm Thị sắc mặt trắng bệnh. Nhất là gần nhất nàng thường thường cảm thấy những này cực khổ đều là báo ứng, nhưng là cho dù là báo ứng, nàng QNZ không quay đầu lại được, ngươi không thể đi. Ta đã cùng hai cậu nói, ngày mai sẽ đưa ngươi đi, ngươi chính là đi hắn cũng sẽ tìm tơ y cứ à, ngươi một cái nhược nữ tử như thế nào đối phó hắn, lại nói thân ngươi không chút xu bạc có thế đi chỗ nào. Sở Vân Lê bật cười, những này cũng không cần ngươi quan tâm. Nàng quay người, phía sau Lâm Thị mấy bước đuổi theo. Nghị muốn đến bắt nàng tay, Sở Vân Lê dao găm vạch một cái, một đạo huyết quang vẩy ra, lập tức Lâm Thị kêu lên thảm thiết. Sở Vân Lê mắt lạnh nhìn nàng che lại cánh tay kêu lên đau đớn, máu tươi tích tích rơi trên mặt đất, nói, ngươi nếu là lại kéo ta, ta liền để ngươi cùng di phụ đồng dạng, vừa vặn một đôi trời sinh. Sắc mặt nàng trầm lãnh, Lâm Thị đau nhức cực hạ thấy được nàng kiên nghị ánh mắt, thốt ra, ngươi không phải Yên Lan. Sở Vân Lê cười lắc đầu. Di mâu đây là điên rồ cử chỉ. Lại nhìn về phía chung quanh người hầu, còn có ai muốn lưu ta sao, ai tiến lên ai bị thương, này không ngăn mặc dù sẽ bị phạt, nhưng đó là sau đó chuyện, nếu là hiện tại xông đi lên, lập tức liền phải bị thương. Vây quanh người hầu bên trong có người lui về sau, làm cho không có lui hiện ra tới, phía trước nhất rất nhanh kịp phản ứng, lại lui hai bước. Sở Vân Lê ngữ khí ý vị thâm trường, di mâu tự giải quyết cho tốt. Muốn ta nói, kẻ cờ mở đầu là di phụ, đem viện tử bán, lại để cho kia hai cậu chặt xuống hắn một cái chân, hẳn là liền thành thật. Lâm Thị sắc mặt trắng bệnh, là đau. Bên cạnh Trịnh Trách túi thấp đầu, vẫn là trầm mặc, ngược lại là Trịnh Ngạn Minh một mặt như có điều suy nghĩ, đối đầu Sở Vân Lê ánh mắt sau mở ra cái khác, biểu muội, ngươi không thể giúp một chút chúng ta, ta về sau bảng thượng nổi danh, ta nhất định mang người trở về. Vừa vặn bên ngoài xe ngựa bờ UFF xong, Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, thật đúng là cho là chính mình có nhiều làm người khác ưa thích xem biểu tượng vẫn được, chính là bên trong nát ấu. Nói xong, quay người liền lên xe ngựa, cứ như vậy rời đi Trịnh ra. Lại là Trịnh Trách tiến lên, nhanh lên tìm đại phu. Trịnh Ngạn Minh cũng mới kịp phản ứng, vội vàng đỡ Lâm Thị quay người vào cửa, người hầu lại bận làm một đoàn. Nửa ngày qua đi, Lâm Thị vết thương băng bó kỹ, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Ngày mai lấy cái gì giao người phòng bên trong một mảnh trầm mặc, nửa ngày, Trịnh Ngạn Minh thấp giọng nói, đông cô hôn mê tại biểu muội phòng bên trong, không bằng Lâm Thị như mày, nàng là ngươi phòng bên trong người. Trịnh Ngạn Minh lắc đầu, trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết đi, kỳ thật như Nguyệt không thích bên cạnh ta có người khác, bây giờ biểu muội đi, lại cho đi đông cô. Hắn như mày, này môn hôn sự ta sẽ mau chóng định ra tới. Lâm Thị hoài nghi nhìn hắn. Có thể không Sở Vân Lê rời đi Trịnh ra, xe ngựa một đường hướng nội thành mà đi, tự nhiên có chút lo lắng, cô nương, chúng ta đây là đi chỗ nào. Tử Ú hôm qua bô y tiếp Sở Vân Lê chạy một ngày, ngược lại là biết chủ tử nhà mình có đường lui, như vậy lớn tòa nhà, vẫn là chủ tử chính mình, còn sợ không có chỗ ở lập tức lôi nàng một cái, cô nương tự có phân thức. Tự nhiên nhìn thấy tỷ tỷ vẻ mặt như vậy, hỏi dò, chuyện tốt rời đi Trịnh gia đương nhiên là chuyện tốt. Từ U chứng trạc đàng hoàng, chẳng lẽ cô nương cho người ta làm nha đầu mới gọi tốt chủ tớ ba người đến tòa nhà lúc, bên cạnh tiểu môn mở ra, nhìn thấy có người ra vào, Sở Vân Lê xe ngựa đi vào, đến chính viện liền thấy Thiệu An trong sân. Sở Vân Lê tiến lên, cười hỏi, ngươi ở chỗ này làm cái gì không lạnh sao? Hắn chứng trạc đàng hoàng, ta giúp ngươi nhìn viện tử. Sở Vân Lê nhịn không được cười mở, thật như vậy thành thật ta. Thiệu An không có cười, rất là nghiêm túc, ta cha mẹ nghĩ muốn gặp ngươi. Tác giả có lời muốn nói 9 giờ thấy.